Ngọc Tiên Duyên, chương 497, Lãng quên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn trước mắt này bàn cờ thế giới, Hoa Lân này sinh ý nghĩ bất chợt, nếu siêu thần thuật có thể phát hiện như vậy xa khoảng cách cái kia liền nói rõ chính mình nên cũng có thể tùy ý địa ở bên trong thế giới này di động. Nghĩ đến đây, nhìn chúng rồi Lộ Á Phi bên người một khối đất trống, thân thể loáng một cái toàn lực bay qua, quả nhiên, cảnh sắc phía xa phả vào mặt, thân thể vừa dừng lại, chớp mắt đi tới Lộ Á Phi bên cạnh người. Lộ Á Phi sợ hết hồn, chanh, một tiếng rút kiếm mà lên, chờ hắn thấy rõ người tới là Hoa Lân lúc kích động nói. Được, huynh đệ tốt, ngươi rốt cục đến rồi. Hoa Lân cười nói, mấy ngày nay trải qua thế nào? Lộ Á Phi biến sắc mặt nói, ngươi rõ ràng nhìn thấy ta tiến vào thế giới này, làm sao đến hiện tại mới tìm đến ta? Vừa nãy ngươi triển khai teleport thuật lại là xảy ra chuyện gì? Bằng ngươi loại này thân thủ, nên đã sớm phát hiện ta mới đúng. Ngươi có biết ở địa phương quỷ quái này ngủ đều ngủ không yên ổn, đâu đâu cũng có quái vật khổng lồ. Ngươi không phải là đem ta đã quên chứ? Hoa Lân một trận lúng túng, chính như hắn nói như vậy, mình quả thật đem hắn đã quên, liền bồi cười nói. Xin lỗi huynh đệ, làm bồi thường, ta mang cho ngươi đến rồi một cái thứ tốt, có muốn xem một chút hay không? Lộ Á Phi tức giận nói. Không nhìn, Hoa Lân cười nói, tiền phẩm thối kim đá nha, ngươi thật sự không muốn. Lộ Á Phi cả giận nói. Cái gì tiên phẩm thối kim đá, ngươi liền thối kim đá có mấy cái đẳng cấp cũng không biết, liền bớt ở chỗ này khoác lác, còn nói cái gì tiên phẩm thối kim đá đây. Thực sự là buồn cười. Hoa Lân vô tội nói. Bổn thiếu gia vẫn là biết một chút, ở trong mắt các ngươi thối kim đá có thể chia làm ất đẳng, giáp đẳng, đặc cấp này vài loại chứ. Nhưng là ta có một khối thối kim đá đã vượt qua các ngươi sở hữu đẳng cấp, bị cái kia ô độ chợ đêm trưởng quỹ định vì tiên phẩm thối kim đá, ngươi thật sự không muốn xem. Lộ Á Phi nói, không phải ta coi thường ngươi, chỉ cần ngươi có thể lấy ra một cái hạng nhất thối kim đá, ta liền đem phía sau con kia nướng toàn cá nuốt vào bụng đi. Hoa Lân quay đầu lại nhìn một chút, chỉ thấy kiếm kia cá có tới dài 2 trượng, nặng đến mấy ngàn cân, không khỏi giật mình nói. Ngươi thật muốn nuốt xuống, lớn như vậy một con cá ngươi ăn được sao? Ta thật thay ngươi lo lắng. Lộ Á Phi thấy hắn không có ý tốt mà nhìn mình, cũng cảm thấy lời nói mới rồi có chút nói tới quá đầy đủ, liền lập tức sửa lời nói. Cái này, nếu như ngươi có thể lấy ra đặc cấp thối kim đá, ta tuyệt đối đem nó nuốt xuống. Hoa Lân lắc đầu nói. Xem ra ngươi là quyết định muốn đem nó nuốt xuống. Được rồi, nếu ngươi cố ý như vậy, huynh đệ ta không thể làm gì khác hơn là tác thành ngươi. Hoa Lân mở ra nhẫn không gian, đem một khối thối kim đá lấy ra, hỏi. Thế nào, ngươi xem khối đá này phẩm chất thuộc về cái nào đẳng cấp? Một trận chói mắt ánh sáng màu vàng nhất thời đem Lộ Á Phi con mắt đều chiếu lên không mở ra được đến, kinh hãi nói. Chuyện này, chỉ bằng tia sáng kia, hắn liền biết khối này thối kim đá phẩm chất tuyệt đối ở đặc cấp trở lên, lúc này vừa mừng vừa sợ thật lâu nói không ra lời. 3 thước vuông vắn thối kim đá, lấy trọng lượng đã đạt hơn 8.000 cân, Hoa Lân một cái tay cầm được lâu dài, cũng cảm thấy có chút vất vả, liền khom lưng đặt ở trên bờ cát hỏi. Người có thể bắt đầu ăn cá chứ? Ha ha ha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thối kim đá lập tức có một nửa rơi vào đến hạt cát ở trong, Lộ Á Phi đi tới cẩn thận xoa xoa thối kim đá mặt ngoài, lẩm bẩm nói. Thật, đúng là thối kim đá. Hoa Lân nói, ta không có lừa gạt ngươi chứ. Lộ Á Phi nuốt một ngụm nước bọt nói. Ngươi thật sự định đem nó cho ta. Chấm, Hoa Lân cười nói, đương nhiên cho ngươi, có điều ngươi trước hết đem con cá kia nuốt lại nói. Lộ Á Phi nhìn phía sau cá kiếm, vẻ mặt đau khổ nói. Ngươi không có thật muốn ta đem con cá kia ăn đi. Lại nói, hắn con ngươi đảo một vòng, cười nói. Lại nói khối này thối kim đá phẩm chất nhiều nhất ở hạng nhất khoảng chừng, ta còn gặp so với khối này thối kim đá càng tốt hơn đây. Hoa Lân khẽ nói, nguyên lai đây là hạng nhất thối kim đá, xem ra là ta sai rồi, nếu như vậy ta liền đem nó thu hồi đến rồi. Nói liền muốn đem trên đất thối kim đá thu vào nhẫn không gian. Chờ đã, Lộ Á Phi vội la lên. Hoa Lân nói, làm sao, loại này hạng nhất tảng đá ngươi nhất định không lọt nổi mắt xanh, ta đổi ít tiền đến hoa hoa cũng rất tốt. Không không không, đây là đặc cấp thối kim đá, vừa nãy là ta nhìn lầm. Hoa Lân nói, thực sự là đặc cấp, ngươi không có lại nhìn lầm chứ. Lộ Á Phi buồn phiền nói, được rồi, tính ta đấu không lại ngươi, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng đem nó bán cho ta. Chấm, Hoa Lân nói, cái gì có bán hay không, huynh đệ chúng ta hai trong lúc đó nói câu nói như thế này liền tổn thương cảm tình. Ta không cần tiền, chỉ cần ngươi đem cá ăn là được. Ha ha ha ha, Lộ Á Phi cũng cười nói, ngươi thật sự muốn đem ta chết no. Tốt, ta lấy về từ từ ăn, ta lại không có nói hiện tại liền muốn đem nó ăn xong, ngươi nói đúng chứ? Hoa Lân vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, tiểu tử ngươi có tiến bộ a, lần này coi như ngươi thắng, lấy về từ từ ăn đi. Ha ha ha, Lộ Á Phi dĩ nhiên thật sự đem cái kia ca kiếm thu vào chính mình thắt lưng không gian, sau đó xoay người liền muốn đem trên đất thối kim đá thu hồi đến, nhưng đột nhiên lại đứng thẳng người, quay đầu lại hỏi nói. Huynh đệ, ngươi biết khối đá này giá trị sao? Hoa Lân gật đầu nói. Khoảng chừng biết một chút, Lộ Á Phi kinh dị nói. Đã ngươi thường ngày tính cách làm sao có khả năng không công đem loại này tiên vật đưa cho ta? Có phải là có chuyện gì hay không muốn ta hỗ trợ, ngươi cứ việc nói, huynh đệ ta nhất định vạn từ không chối từ. Hoa Lân lắc đầu nói, ngươi nói cái gì đó, ngươi còn như vậy nói ta liền phải tức giận. Khi ta nhìn thấy khối này thối kim đá thời điểm, ta phản ứng đầu tiên chính là mang cho ngươi một khối trở về, nếu không có như vậy ta mới chẳng muốn nắm đây. Lộ Á Phi trầm ngâm chốc lát nói, lớn như vậy khối thối kim đá, đầy đủ luyện nó mấy chục thanh kiếm, ta kỳ thực dùng không được nhiều như vậy, không bằng chúng ta nghĩ biện pháp đem nó cắt ra, ngươi một nửa ta một nửa. Người như thế tham tài, chẳng lẽ không biết này nửa khối thối kim đá đầy đủ ngươi hoa chênh lệch cả đời. Hoa Lân cười hắc hắc nói, kỳ thực trong tay ta có hai khối như vậy thối kim đá, bằng không ta nơi nào cam lòng toàn bộ cho ngươi đây. Ha ha ha, Lộ Á Phi cả kinh nói. Hai khối, loại này tảng đá làm sao có khả năng đồng thời xuất hiện hai khối. Hoa Lân bất đắc dĩ, mở ra chính mình nhẫn không gian, lại từ giữa mặt đem khối này cắt gần một nửa thối kim đá lấy ra, nói rằng. Thế nào, không có lừa gạt ngươi chứ? Lộ Á Phi phát hiện Hoa Lân trong tay tảng đá so với mình nhỏ đi một chút, trong lòng một hồi cảm động nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, xem ra ta vẫn luôn hiểu lầm ngươi. Hiểu lầm gì đó, Lộ Á Phi nói, khối này nhỏ bé liền cho ta đi, lớn chính ngươi giữ lại. Hoa Lân sửng sốt một chút cười nói thật sự ta cũng không nỡ đem lớn cho ngươi, đổi liền đổi đi. Ha ha ha, Lộ Á Phi kém một chút cười ngất, dùng sức cho hắn một quyền nói. Cái tên nhà ngươi còn giống như trước đây, xem ra cũng không có thay đổi. Nói tới nói lui, Hoa Lân cũng không có cùng hắn trao đổi, xoay tay đem thối kim đá cất đi nói. Ta nói huynh đệ, ta phát hiện công lực của ngươi tiến rất xa a, có phải là luyện đến chứng ngộ cảnh giới? Convert by, Seth, cách chương.